Em là tất cả những gì anh khao khát. Chương 5, hoa rơi nào phải vô tình. Góc truyện audio.com. Để chiếc lông vũ trong cuộc gặp gỡ tình cờ đo ầm ngủ trên chiếc giường thơ gồ ghề mà tuyệt đẹp. Đợi 10 năm sau, khi đôi ta vẫn chưa thực sự già đi, mang theo gánh nặng 10 năm trời đi tìm nhân quả, trôi theo dòng nước để kiếm tìm, tìm một bầu trời không góc cạnh, tìm cánh chim hay qua dịu dàng, em không hẹn mà gặp đàn chim di cư về phương Nam. Tiếng sáo réo rắt đã làm say đắm cả một bầu trời. Hữu duyên thiên lý lai tương ngộ, sắc bất mê nhân, nhân tự mê. Hai câu, sắc bất mê nhân, nhân tự mê, tình nhân nhãn lý xuất tây thi. Hữu duyên thiên lý lai tương ngộ tam tiếu đồ nhiên nhất đương si. Trích trong bài thơ tập Hàng Châu tục ngữ thi của Hoàng Tăng. Một bữa tối kiểu Pháp lãng mạn với rượu vang và hoa tươi, quan trọng nhất là sự hiện diện của người con gái mình yêu thương. Đây thực sự là bữa tối tuyệt vời nhất của Quý Đông Đình kể từ khi quay về London. Mọi thứ đều hoàn hảo, chỉ trừ việc anh chàng điên lắm chuyện gọi mấy cuộc điện thoại liền, chỉ để dục anh mau tới buổi dạ tiệc mà anh hoàn toàn không hứng thú. Quý Đông Đình quả quyết, tôi không tham dự buổi tiệc đó đâu, tôi đang tiếp đãi Hứa Hứa. Điền ngẫm nghĩ, trưa nay Quý tiên sinh đến trang trại Bát Đơ, ở đó có một chú ngựa con tên Su Su. Anh ta kinh ngạc hét lên, cái gì, Quý tiên sinh, anh đang tiếp đãi một con ngựa ấy à? Quý Đông Đình chẳng thèm nhiều lời, thản nhiên dập máy, sau đó lịch thiệp nhìn về phía Khương Kỳ Hứa. Hứa Hứa, em nói tiếp đi, ban nãy chúng ta nói tới đâu rồi nhỉ? Hình như em đang hỏi tôi ở London có chỗ nào thú vị, phải không? Rõ ràng là Quý Đông Đình tự muốn giới thiệu những nơi thú vị ở London cho cô, sao giờ lại biến thành cô chủ động hỏi rồi? Khương Kỳ Hứa ngập ngừng, Quý tiên sinh, hay là chúng ta về đi? Chắc trợ lý Đin có việc cần nên mới phải gọi điện cho anh. Quý Đông Đình dửng dưng đáp, không có chuyện gì đâu, chỉ là một buổi dạ tiệc bình thường thôi. Đin sốt ruột vì cậu ta muốn tôi giới thiệu cho một cô bạn gái trong bữa tiệc ấy, tiếc là tôi hiếm khi qua lại với phái nữ nên cũng không hào hứng lắm với mấy chuyện này. Ồ, vậy sao? Khương Kỳ Hứa hơi ngạc nhiên. Đúng vậy, Quý Đông Đình nhận xét, con người Đin khá được, chỉ có điều quá nhát gái nên đến bây giờ vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Khương Kỳ Hứa dường như rất có cảm tình với Đin, Đin đúng là một người đàn ông hết sức dễ thương. Hà, thế mà đã gọi là dễ thương ư? Quý Đông Đình hơi bất mãn. Tôi không nghĩ đó là một kiểu đáng yêu. Khương Kỳ Hứa không nhịn được cười. Khương Kỳ Hứa theo sau Quý Đông Đình bước ra khỏi nhà hàng. Một cặp tình nhân đi ngang qua, chàng trai đút tay vào túi áo, còn cô gái khoác tay anh ta. Quý Đông Đình nhìn lại, anh đang đút tay vào túi áo, Khương Kỳ Hứa cũng vậy. Anh đột ngột dừng lại khiến cô thấy hơi khó hiểu. Sau một hồi do dự, anh khoác tay lên vai cô. Em đi chậm quá đấy. Quý tiên sinh à, đó là vì chân anh quá dài thì có. Khương Kỳ Hứa cười nói, cảm ơn em quá khen. Quý Đông Đình thầm đánh giá, Hứa Hứa của anh dáng người rất cân đối, tuy cô không cao lắm, nhưng như thế này rất hợp với ý anh, chỉ cần hơi cúi xuống là có thể thấy ngay mái tóc mềm mại, cặp mi cong vút, sống mũi thanh tú. Và cả đôi tai xinh xắn của cô rồi. Khương Kỳ Hứa không phản đối việc Quý Đông Đình đưa mình về. Sau buổi gặp gỡ ngày hôm nay, cô cảm thấy khá thoải mái khi đối diện với anh, kể ra thì con người anh cũng có nhiều điểm đáng yêu và thú vị. Góc truyện audio.com. Còn với Quý Đông Đình, đây là lần đầu tiên trong đời anh lái xe chậm như lúc này. Anh thậm chí còn chẳng thèm quan tâm chiếc siêu xe của mình vừa bị một chiếc xe đạp vượt mặt. Quãng đường về nhà cô tuy không dài nhưng mất khá nhiều thời gian. Khi đi ngang qua học viện quản lý khách sạn trên đường Kensington Olympia, Quý Đông Đình hạ cửa kính xe xuống, nhìn ra bên ngoài. Đây chính là ngôi trường mà em đang theo học phải không? Khương Kỳ Hứa trả lời. Đúng vậy, Quý Đông Đình lại quay ra nhìn thêm một lần nữa. Được, tôi biết rồi. Khương Kỳ Hứa bảo Quý Đông Đình dừng xe ở lối rẽ, chỉ cần đi vào trong một đoạn là đến ngôi nhà cô đang sống. Cô vừa tháo dây an toàn vừa nói. Quý tiên sinh, cảm ơn anh về buổi tối nay. Không cần cảm ơn, Quý Đông Đình cũng cởi dây an toàn rồi xuống xe cùng cô. Chẳng phải em đã nói sẽ đưa tôi đi gặp vị chủ nhà tốt bụng đó sao? Khương Kỳ Hứa tìm cơ thoái thác. À, nhưng chắc họ đã ngủ rồi. Anh lườm cô một cái, lập tức đổi sang lý do khác. Tôi khát nước, Khương Kỳ Hứa không thể không mời Quý Đông Đình vào nhà uống nước. Căn phòng của cô ở trên tầng 2 rất gọn gàng, ngăn nắp tuy khá rộng nhưng đồ đạc lại không nhiều. Quý Đông Đình ngồi trên sofa, nhận lấy chai nước khoáng từ tay Khương Kỳ Hứa nhưng chẳng buồn mở ra. Anh ngẩng đầu hỏi cô, thuê chỗ này mất bao nhiêu tiền? Bà tháng giá 3.000 bảng Anh, đắt thật đấy. Quý Đông Đình đảo mắt nhìn khắp căn phòng, quả nhiên là tới đây để bới lông tìm vết. Khương Kỳ Hứa mỉm cười, không nói gì. Quý Đông Đình đan hai tay vào nhau, nghiêm túc hỏi. Hứa Hứa, em có đồng ý đến nhà tôi ở không? Em không cần phải trả dù chỉ một xu. Khương Kỳ Hứa gượng cười. Quý tiên sinh, cảm ơn ý tốt của anh, nhưng tôi sống ở đây rất tốt. Quý Đông Đình thở dài rồi đứng dậy. Tôi về đây, em cứ ngồi đó, không cần tiễn đâu. Khương Kỳ Hứa vẫn đứng dậy tiễn anh ra cửa. Sau khi chào tạm biệt Quý Đông Đình chưa đi ngay, anh quay lại nhìn cô bằng ánh mắt chân thành. Hứa Hứa, đêm nay ngoài việc mơ một giấc mơ đẹp ra, có thể suy nghĩ về đề nghị lúc nãy của tôi không? Đề nghị của anh, là đến sống ở nhà anh, hay là làm bạn gái của anh? Quý Đông Đình là một người đàn ông tốt, tuy cô cũng thoáng dao động, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không ổn. Quý tiên sinh, anh không nên phí thời gian với tôi nữa. Hai chúng ta sống ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau, thật sự không hợp nhau chút nào. Đây là điều mà em lo lắng. Vậy em tới thế giới của tôi là được mà. Quý Đông Đình ngừng một lát, sau đó ngạc nhiên nhìn Khương Kỳ Hứa. Không phải em muốn tôi tới thế giới của em đấy chứ? Khương Kỳ Hứa hết nói nổi. Tóm lại, chúng ta là những người không cùng tầng lớp, vốn dĩ là không thể. Quý Đông Đình cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Hứa Hứa, chẳng phải em luôn nỗ lực làm việc là để cải thiện cuộc sống đó sao? Bây giờ tôi tạo cho em cơ hội lập tức được đổi đời, nhưng em lại vì lý do không cùng thế giới gì đó mà từ chối tôi, em đúng là một người con gái vô cùng giả tạo. Đương nhiên, vì tôi thích em, nên sẽ phải chấp nhận sự giả tạo của em. Anh muốn nói gì thì tùy, nhưng tôi sẽ không làm bạn gái của anh. Khương Kỳ Hứa cứng đầu đáp lại, Quý Đông Đình một lần nữa bị tổn thương. Vậy em nói đi, em muốn một người đàn ông như thế nào? Khương Kỳ Hứa ngoảnh lại, một người đàn ông gần giống như tôi. À, tôi hiểu rồi. Quý Đông Đình lại tuôn một tràng. gocchuyenaudio.com Chắc em chỉ mong chúng giải khuyến khích 5 đồng, ai ngờ lại rút đúng giải đặc biệt trị giá 5 triệu. À, không, là một giải thưởng có giá trị rất lớn, thế nên em lo ngân hàng tích không nổi, phải không? Cái gì mà giải thưởng cực lớn? Cái gì mà ngân hàng tích không nổi? Đúng là cách so sánh của một con người cực kỳ ngạo mạn. Khương Kỳ Hứa thật sự bực mình, hai mắt trợn tròn, mặt đỏ bừng bừng. Thấy chưa, tôi đoán không sai mà, em bị nói trúng tim đen nên mới tức giận như vậy. Quý Đông Đình quyết tâm không cho cô đường lùi. Khương Kỳ Hứa biết chẳng thể cãi lại cái con người ngông cuồng này, nhưng vẫn không chịu khuất phục. Vậy thì anh đừng quan tâm tới tôi nữa. Tại sao anh mời tôi ăn cơm rồi còn kiếm cớ đến đây? Anh tưởng tôi không biết là anh đang nghĩ gì à, tại sao tôi lại thích em để rồi phải tự ngược đãi bản thân mình như thế này? Em thật chẳng biết trân trọng cơ hội trước mắt, đúng là phí phạm của trời mà. Tôi không muốn đôi co với em nữa. Quý Đông Đình thật sự tức giận. Gương mặt Khương Kỳ Hứa không chút biểu cảm. Được thôi, thế thì anh đừng nói chuyện với tôi nữa. Quý tiên sinh, anh có thể đi được rồi đấy, tạm biệt. Hai người hờn dỗi quay mặt đi chỗ khác nhưng không ai chịu rời đi. Khương Kỳ Hứa không thể hiểu nổi tại sao cô phải cãi nhau với người đàn ông đáng ghét này. Còn Quý Đông Đình đang thầm hối hận, rõ ràng anh đã tự nhủ là phải dịu dàng cơ mà. Cuối cùng, Quý Đông Đình đành chủ động làm lành. Xin lỗi em, vừa rồi tôi chỉ nói đùa thôi, nhưng hình như không được buồn cười cho lắm. Vậy tôi về đây, ngày mai gặp lại. Lúc Khương Kỳ Hứa đang nằm trên giường, bức bối nghĩ về cái kẻ thích ra vẻ ta đây kia, điện thoại của cô chợt đổ chuông. Cô vừa bắt máy, một giọng nói khô khốc đã vang lên bên tai. Xin lỗi em, nếu tôi có chỗ nào khiến em không vui thì cũng chỉ là bởi tôi quá yêu em mà thôi. Vẫn là cái vẻ kiêu căng thường thấy của anh ta, nhưng không hiểu sao sự giận dữ trong lòng Khương Kỳ Hứa bỗng tiêu tan gần hết. Cô nhẹ nhàng nói, không sao đâu. Quý Đông Đình lái xe về căn nhà trên đường Bishop, anh hơi bất ngờ khi thấy mẹ đang ngồi đợi mình. Sao mẹ lại tới đây? Con trai của mẹ chẳng thèm đến dự buổi dạ tiệc do mẹ tổ chức, mẹ đương nhiên phải đi tìm hiểu nguyên nhân rồi. Người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp ngồi trên ghế sofa lên tiếng. Con xin lỗi, nhưng con thật sự có chuyện quan trọng. Quý Đông Đình tỏ vẻ mệt mỏi. Con yêu rồi phải không? Bà Quý dò hỏi, thấy anh không trả lời, bà mới khẳng định. Quả nhiên là mẹ đoán trúng. Tất nhiên không phải, Quý Đông Đình phủ nhận ngay. Một lát sau, anh lại hỏi mẹ mình. Mẹ thấy con trai của mẹ thế nào? Rất tốt, rất tuyệt vời. Bà Quý vô cùng đắc ý. Kingsley, con là tuyệt nhất. Kingsley là tên tiếng Anh của Quý Đông Đình. Quý Đông Đình gật đầu hưởng ứng, sau đó uể oải đi lên gác. Đi được nửa đường, anh đột nhiên nhớ ra một chuyện. Mấy hôm nữa bạn con sẽ tới đây ở, vì vậy, khi nào mẹ định đến thăm con thì mong mẹ báo trước cho con một tiếng. Được thôi, bà Quý ngồi ngay ngắn trên sofa. Nhưng mà, Đình Đình à, có thể cho mẹ biết là bạn nào của con định tới đây ở không? Quý Đông Đình cực kỳ không thích bị mẹ gọi là Đình Đình. Anh đi thẳng lên gác. để sau hãy nói, hôm nay con mệt rồi, chúc mẹ ngủ ngon. Quý Đông Đình thực sự mệt mỏi, tại sao theo đuổi người con gái mình thích lại khó khăn thế này? Gocchuyenaudio.com. Tối đó, Khương Kỳ Hứa nghiêm túc suy nghĩ về những điều Quý Đông Đình đã nói. Đúng là hiện tại cô cũng hơi rung động trước anh, nhưng thứ tình cảm đó liệu có thật sự không liên quan gì đến khối tài sản khổng lồ của anh hay không? Liệu được mấy, người tin rằng trái tim cô không bị vật chất dẫn dắt? Cô thầm thở dài, có những chuyện ngay đến cô còn chẳng thể thuyết phục nổi bản thân mình thì sao có thể giải thích cho người khác hiểu được đây? Cô nỗ lực làm việc là vì tiền, nhằm nâng cao địa vị xã hội của mình, nhưng cô không muốn phải hổ thẹn với lương tâm. Khoảng thời gian hẹn hò với Thẩm Hoành trước đây, cô rất vô tư, vì hai người chẳng bao giờ thiếu tiền, càng chẳng bao giờ cãi nhau vì vấn đề tiền bạc, nhưng thật trớ trêu, đến cuối cùng bọn họ lại chia tay vào lúc hai gia đình kiện nhau ra tòa chỉ vì vật chất. Có những vấn đề chưa phát sinh khiến ta cứ nghĩ nó không tồn tại, rồi sau đó lại không kịp trở tay khi nó xuất hiện. Thì ra, đứng trước vật chất cái gọi là tình yêu, thứ mà cô vẫn ngỡ là kim cương ấy lại mong manh, dễ vỡ còn hơn cả thủy tinh. Ngày hôm sau, Khương Kỳ Hứa sung sướng gửi cho An Mỹ bức ảnh cô lên nhận giải thưởng trong tiết học buổi sáng qua QQ. Kỳ thực cô muốn thông báo cho An Mỹ biết cuộc sống của cô ở London rất ổn. An Mỹ mang tới một tin vui cho Khương Kỳ Hứa, Lục Tự đã đứng ra thanh minh cho cô về vụ bê bối tình cảm kia, bây giờ mọi người đều tin rằng giữa cô và Tổng Giám Đốc Lục hoàn toàn không có gì. Cô thầm nghĩ, Lục Tự thật sáng suốt khi để đến bây giờ mới lên tiếng, nếu lúc đó anh ta vội vàng giải thích sẽ chỉ khiến cho người khác thêm khẳng định anh ta. Có tật giật mình, đợi cho mọi việc lắng xuống, mọi người cũng có thêm thời gian suy nghĩ thấu đáo hơn. An Mỹ đột nhiên gửi bức ảnh của cô vào nhóm Kiêu Kiêu Bắc Hải Thịnh Đình, thế là chẳng mấy chốc đã có rất nhiều người nhắn tin chúc mừng cô. Khi Khương Kỳ Hứa đang chăm chú làm bài tập, Lục Tư bỗng nhắn tin cho cô ở bên đó vẫn ổn chứ? Lục Tự hầu như chẳng bao giờ vào nhóm Kiêu Kiêu Bắc Hải Thịnh Đình, cô và anh chưa từng nhắn tin trên Kiêu Kiêu, thậm chí còn chưa kết bạn nhớ nhau trên đó. Có lẽ anh cũng vừa mới biết số Kiêu Kiêu của cô thông qua nhóm Bắc Hải Thịnh Đình. Khương Kỳ Hứa trả lời, cũng khá tốt, tôi học được rất nhiều thứ. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Lục đã cho tôi cơ hội này. Lục Tự không nói gì thêm, Khương Kỳ Hứa cũng chẳng quan tâm nữa, tiếp tục làm bài tập. Khoảng mười mấy phút sau, Lục Tự gửi tới tin nhắn thứ hai, tuần sau tôi sẽ tới London, có buổi thỉnh giảng ở học viện của cô. Tiếng Anh của cô thế nào? Khương Kỳ Hứa nhắn lại, bình thường thôi ạ, đủ để giao tiếp. Lục Tự gửi bài diễn thuyết của anh cho cô, sửa lại giúp tôi. Khương Kỳ Hứa còn chưa kịp cảm thán về vốn tiếng Anh ít ỏi của mình thì Lục Tự đã biến mất khỏi QQ. Cô đành đau khổ mở bản thảo ra xem, chỉ đọc hiểu được khoảng 8 phần. Cô bắt chước Quý Đông Đình, mắng một câu. Giả tạo, rõ ràng rất giỏi tiếng Anh mà còn bắt người ta sửa giúp. Nhưng cô vừa nghĩ tới ai vậy? Quý Đông Đình, Khương Kỳ Hứa tự gõ vào đầu mình, sau đó mở điện thoại ra kiểm tra cả ngày hôm nay, cái người đàn ông mặt dày đó có thèm liên lạc với cô đâu. Từ chối anh ta quả là một quyết định sáng suốt. Ngày hôm sau nữa Quý Đông Đình lái xe đến trước cổng học viện mà Khương Kỳ Hứa đang theo học. Anh gọi một cậu bé tóc vàng gần đó lại. Này, nhóc, có muốn kiếm 10 đồng không? Gocchuyenaudio.com. Cậu bé đương nhiên gật đầu, sau khi nghe dặn dò, lập tức chạy về phía Khương Kỳ Hứa. Trong lòng anh thầm nghĩ, đây quả là một ý hay. Nếu cô ấy có từ chối thì cũng là với thằng nhóc này chứ không phải với anh. Nhưng các nhà tâm lý học đã chỉ ra rằng, phụ nữ luôn mềm lòng trước trẻ con, thế nên anh vẫn còn có hy vọng. Quý Đông Đình đột nhiên phát hiện bản thân mình mới mắc chứng bệnh. Sợ bị từ chối, lúc Khương Kỳ Hứa bước ra khỏi cổng trường, bỗng thấy một cậu bé tóc vàng vẫy tay với mình. Cô nghi hoặc đến gần, cậu bé lại thì thầm vào tai cô. Có một chú muốn hẹn cô có đồng ý không? Thấy Khương Kỳ Hứa lắc đầu, cậu bé chỉ vào chiếc xe đỗ cách đó không xa, thở dài. Hình như là một người Trung Quốc, chú ấy trông khá ổn mà. Khương Kỳ Hứa nhìn theo hướng tay cậu bé, liền thấy xe của Quý Đông Đình. Cô hỏi, tại sao chú ấy lại bảo cháu tới đây? Cháu nghĩ chú ấy là đồ nhát gan. Cậu bé vui sướng giơ tờ tiền trong tay lên. Cô xem, thù lao chú ấy cho cháu này. Khi Khương Kỳ Hứa ngồi lên xe, Quý Đông Đình quay đầu nói với cô. Tôi thật sự rất vui khi em tới đây, Hứa Hứa. Mắt Khương Kỳ Hứa nhìn thẳng về phía trước. Định đi đâu đây? Quý Đông Đình nắm chắc vô lăng. Đường tới nhà hàng mà hồi nhỏ tôi thích ăn nhất. Anh muốn đưa cô đi làm quen với thế giới của anh thật ư? Khương Kỳ Hứa mỉm cười, để mặc Quý Đông Đình đưa đi. Dọc đường, hai người không nói chuyện nhưng không khí lần này rất thoải mái, không hề ngượng ngập. Nửa tiếng sau, Quý Đông Đình dừng xe trước một nhà hàng Trung Hoa.

phòng của em tôi đã bảo người chuẩn bị sẵn rồi. Quý Đông Đình sao có thể dễ dàng để cô đi như vậy? Người đàn ông đứng tuổi có dáng vẻ của một quản gia đã lấy vali của Khương Kỳ Hứa ra khỏi cốp xe. Cô vẫn cố vớt vát nói ra điều mình đang lo lắng. Anh sống cùng người thân chứ? Không, từ năm 18 tuổi tôi đã sống tự lập rồi. Quý Đông Đình mỉm cười, khoác vai Khương Kỳ Hứa đi vào trong nhà. Lần này, Khương Kỳ Hứa mới thật sự hiểu thế nào gọi là xa hoa. Nếu ví phòng tổng thống của Bắc Hải Thịnh Đình là một cái lồng vàng, thì căn nhà này của Quý Đông Đình chính là một căn biệt thự kim cương. Cô đứng giữa phòng khách rộng thênh thang, rụt rè lên tiếng. Tôi ngủ ở phòng nào vậy? Ở trên gác cạnh phòng tôi. Quý Đông Đình trả lời. Khương Kỳ Hứa tắm rửa rồi thay một bộ quần áo ngủ nghiêm chỉnh, sau đó mới dám bước ra ngoài. Cô nằm trên chiếc giường lớn, xoay người về phía ban công, ngắm nhìn vầng trăng khuyết lúc ẩn lúc hiện sau lớp cửa thủy tinh, trằn trọc không ngủ được. Mọi việc diễn ra quá chóng vánh, khác xa với tưởng tượng của cô. Ở một căn phòng khác, Quý Đông Đình cũng vừa tắm xong. Anh nằm lên chiếc ghế màu đen ngoài ban công rồi đưa tay ấn nút điều khiển, một bản violon du dương cất lên, đây chính là khúc du mà lúc còn nhỏ anh thích nghe nhất. Đêm khuya thanh vắng, những ý nghĩ xấu xa trong anh không ngừng trỗi dậy, Quý Đông Đình nằm mãi vẫn không chợp mắt được. Anh nhìn về phía căn phòng của Khương Kỳ Hứa, thầm chế giễu bản thân, anh đâu phải lần đầu biết yêu, có cần thiết phải tới mức này không? Để bớt nhàm chán, anh gấp một chiếc máy bay giấy rồi phóng ra không trung. Máy bay của anh hạ cánh tại ban công phòng cô, Quý Đông Đình lại hào hứng gấp thêm mấy chiếc nữa, tiếp tục cho chúng bay lung tung sang ban công bên cạnh. Chợt phát hiện ra rằng mình quên chưa kéo rèm, Khương Kỳ Hứa liền bỏ xuống giường, đi về phía cửa kính. Bỗng có thứ gì giống như là chim lao vào ban công. Một con, hai con, rồi ba con. Cô kinh ngạc vội đẩy cửa kính bước ra ngoài. Góc truyện audio.com. Nhưng khi cúi đầu nhìn, cô mới phát hiện ra ban công toàn là máy bay giấy chứ đâu phải là chim. Cô quay đầu, bắt gặp Quý Đông Đình tay vẫn cầm máy bay giấy đang nhìn mình cười hi hi. Sau đó, vật thể trong tay anh hạ cánh an toàn trên cổ áo của cô. Quý Đông Đình, cô gọi hẳn tên anh, rồi bực bội mở tờ giấy trên áo mình ra xem. Một bài thơ cổ hiện lên trong ánh đèn mờ ảo. Khứ niên nguyên dạ thi, hoa thị đăng như chú, nguyệt thượng liễu tiêu đầu, nhân ước hoàng hôn hậu. Bài thơ sinh cha từ, nguyên tịch của Âu Dương Tu. Dịch thơ, năm ngoái đêm nguyên tiêu chợ hoa đèn sáng rực ngọn liễu mảnh trăng treo hoàng hôn người hẹn ước. Nguyễn Xuân Tảo dịch, Khương Kỳ Hứa lại nhìn người đàn ông giờ đang nằm uể oải trên ghế, anh có gương mặt tuấn tú với đôi mắt sáng như những vì sao. Cảm xúc trào dâng trong lòng Khương Kỳ Hứa, không ngờ một bài thơ cổ lại có thể chạm tới đáy lòng mình thế này. Cô nắm chặt tờ giấy trong tay, dõng dạc phán quyết. Lưu manh, Quý Đông Đình sửng sốt nhảy dựng khỏi ghế. Anh nhắc lại lời cô. Lưu manh, Khương Kỳ Hứa nhướng mày, lẽ nào không phải sao? Lưu manh không đáng sợ, chỉ sợ lưu manh có văn hóa. Ngày Chủ nhật Khương Kỳ Hứa đã thức dậy từ lâu, cô ở lì trong phòng đọc một cuốn sách về quản lý khách sạn. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, cô vừa mở cửa ra đã thấy Quý Đông Đình ăn mặc chỉnh tề đứng trước mặt mình. Hứa Hứa, sáng nay tôi phải làm việc mấy tiếng e là không thể chơi cùng em. Nhưng chiều nay tôi đã sắp xếp một trận khúc côn cầu, em có hứng thú cùng đi không? Hôm nay tôi phải học bài, tuần sau có một bài thi khá quan trọng. Khương Kỳ Hứa không hề kiếm cớ, đúng là sang tuần cô phải tham dự một cuộc thi vô cùng nghiêm ngặt. Ồ, vậy à, thế thì chiều nay tôi cũng ở nhà làm việc. Quý Đông Đình bất ngờ thay đổi lịch trình đã được sắp xếp sẵn. Khương Kỳ Hứa cảm thấy đầy áp lực, Quý tiên sinh, anh không cần để ý tới tôi đâu. Quý Đông Đình nở nụ cười, không liên quan tới em, tại tôi bỗng dưng không muốn chơi bóng nữa thôi, thật ra ở nhà làm việc cũng không tệ chút nào. Buổi chiều trong thư phòng rộng rãi như một thư viện nhỏ, Khương Kỳ Hứa ngồi trên nệm đọc sách còn Quý Đông Đình chăm chú đọc tài liệu. Giáo trình của Khương Kỳ Hứa hoàn toàn bằng tiếng Anh, mà với vốn từ ít ỏi của mình, có những chỗ cô chỉ có thể hiểu bập bõm, vì vậy cô đành hỏi Quý Đông Đình xem nhà anh có từ điển hay không. Quý Đông Đình đặt hợp đồng trong tay xuống. Tôi có thể làm từ điển cho em. Cô cứ nghĩ người đàn ông này chỉ khoác lác thôi, không ngờ anh lại giải thích cặn kẽ từng từ cho cô, thậm chí còn bổ sung cho cô thêm một số kiến thức liên quan. Khương Kỳ Hứa nghiêm túc ghi chép lại những điều anh chỉ bảo, hôm nay cô đã học được không ít. Hôm sau, Lục Tự tới London vào lúc 5 giờ 10 phút sáng. Với tư cách là nhân viên duy nhất của Bắc Hải Thịnh Đình có mặt tại đây, Khương Kỳ Hứa phải dậy từ rất sớm để đến sân bay đón anh. Cô dặn dò quản gia nhắn với Quý Đông Đình là mình có việc phải ra ngoài trước. Khương Kỳ Hứa vừa mới tới sân bay đã nhìn thấy Lục Tự áo quần phẳng phiu bước ra. Lần này, anh chỉ ở đây 3 ngày 2 đêm, hoạt động chủ yếu là tham gia buổi tọa đàm vào ngày mai, vì thế anh không đưa trợ lý đi cùng. Khương Kỳ hứa đưa Lục Tự tới khách sạn nhận phòng, sau đó, hai người cùng đi ăn sáng. Gocchuyenaudio.com. Cô muốn thanh toán tiền bữa ăn, nhưng nhân viên bán hàng lại nhận tiền của Lục Tự khiến Khương Kỳ hứa cảm thấy hơi ngại. Lục Tự vui vẻ nói, chỉ là một bữa sáng thôi, có gì mà phải cảm ơn. Anh làm ra vẻ vô tình hỏi cô, giám đốc Khương, cô sống ở đâu? Khương Kỳ hứa trả lời ngắn gọn, ở nhà của một người bạn, giám đốc Khương có cả bạn ở London. Lục Tự thoáng ngạc nhiên, Khương Kỳ hứa chớp chớp mắt, tôi có, thu xếp cho Lục Tự xong xuôi, Khương Kỳ hứa vội vàng đến lớp. Lúc tan học Quý Đông Đình gọi điện tới, anh đi thẳng vào vấn đề, em ra ngoài sớm vậy để làm gì, mà hôm nay em về sớm một chút có chuyện quan trọng. Chắc là tôi không thể về sớm được đâu, Khương Kỳ hứa bước ra khỏi giảng đường, sếp của tôi đã tới đây rồi, tôi phải tiếp đón anh ấy. Lục Tự, Quý Đông Đình đoán ra ngay, Khương Kỳ hứa khá bất ngờ. Làm sao anh biết, sau khi cúp máy Quý Đông Đình dựa lưng vào ghế, suy nghĩ về cái gã tên Lục Tử. Nếu buổi hẹn của anh và Khương Kỳ hứa ở Thịnh Đình lần trước là do hắn ta cố tình phá đám bằng cách lôi cô đến tiệc rượu, vậy thì anh lại có thêm một kẻ tình địch nữa rồi. Anh không mấy để ý cái tên Thẩm Hoành kia, nhưng rất quan tâm tới gã Lục Tử này. Khương Kỳ hứa nói muốn tìm một người đàn ông gần giống như cô, mà cái gã Lục Tử này cũng có vẻ giống cô thật. Khương Kỳ hứa rất sợ phải chăm lo cho sếp, nhưng thật may là cô đã có kỳ thi sắp tới để làm cái cớ. Tổng giám đốc Lục, mấy hôm nữa tôi phải thi rồi, thế nên. Lục Tự dường như rất hiểu ý cô. Giám đốc Khương không cần tiếp đón tôi quá đặc biệt đâu, cô cứ lo làm việc của mình đi. Ngày mai, sau khi kết thúc buổi tọa đàm, tôi sẽ quay về thành phố S, Khương Kỳ hứa gật đầu. Lục Tự nhìn cô, nhưng mà bữa tối vẫn cần giám đốc Khương giới thiệu cho tôi vài nhà hàng. Giới thiệu nhà hàng, Khương Kỳ hứa chỉ biết có hai địa điểm chính là nhà hàng Gordon Ramsay và nhà hàng Trung Quốc chuyên đồ Tứ Xuyên mà Quý Đông Đình đã đưa cô tới ăn. Cuối cùng, cô quyết định dẫn Lục Tự tới khu phố người Hoa. Cô mỉm cười, đến đây rồi thì không quan trọng mấy phép lịch sự ga lăng của phương Tây nữa. Tôi tới London sớm hơn Tổng Giám Đốc Lục nửa tháng, anh lại là sếp của tôi, dù về tình hay về lý thì tôi cũng nên mời anh bữa cơm này, phải không? Được rồi, đừng lăn tăn nữa. Tổng giám đốc Lục của cô còn không mời nổi cô một bữa cơm hay sao? Lục Tự cười nói, tổng giám đốc Lục của cô, Lục Tự trở thành người của cô từ lúc nào vậy? Khương Kỳ hứa nhíu mày, cô ghét cái kiểu nói chuyện mập mờ của đám đàn ông về các mối quan hệ. Hai người chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, Khương Kỳ hứa gọi đồ. Nhìn một bàn đầy món ăn hấp dẫn trước mặt, Lục Tự cảm thán. Thật hiếm có dịp ở London mà còn được ăn món Tứ Xuyên chính cống. Cảm ơn cô, giám đốc Khương. Khương Kỳ hứa mím môi, tôi cũng được bạn giới thiệu thôi, chính là người bạn đã cho cô ở nhờ đó sao? Lục Tự hào hứng, hay là bảo cô ấy cùng ra đây ăn cơm đi? Không cần đâu, Khương Kỳ hứa cảm thấy bất ổn, anh ấy rất bận, trong tiếng Trung, ngôi thứ ba số ít chỉ, anh ấy, và, cô ấy, có cùng cách phát âm nên đã gây ra sự nhầm lẫn giữa Lục Tự và Khương Kỳ hứa. Cô ấy làm gì ở London vậy? Lục Tự tiếp tục hỏi. Khương Kỳ hứa suy nghĩ rồi trả lời. Chắc là làm ăn, thế thì giỏi thật đấy. Lục Tự gắp miếng cá ngon nhất vào bát của Khương Kỳ hứa. Ăn nhiều một chút, tách, gocchuyenaudio.com. À Đỗ, ông chủ của nhà hàng này, cũng là bạn lâu năm của Quý Đông Đình, giơ máy ảnh lên chụp đôi nam nữ ngồi bên cửa sổ rồi gửi cho bạn mình. Quý Đông Đình hết phóng to lại thu nhỏ bức ảnh, xem nhiều tới mức chẳng còn tâm trạng ăn uống gì nữa. Quản gia hỏi anh, đợi khi nào Khương tiểu thư về mới chuẩn bị bữa tối cho cô ấy, phải không ạ? Không cần đâu, cô ấy đã ăn rồi. Quý Đông Đình xoay người rời khỏi phòng ăn, nhưng vừa đi được vài bước đã quay đầu lại. Cứ chuẩn bị đi, ăn cơm cùng một người đàn ông mà mình không thích đã thế lại còn là sếp của mình thì sao mà ngon miệng được cơ chứ? Đúng là Khương Kỳ hứa không thấy ngon miệng chút nào. Hai người ăn xong, bước ra đến cửa đã thấy trời nổi gió. Khương Kỳ hứa đang định vẫy xe cho Lục Tự thì anh bỗng nhiên nắm lấy tay cô. Khương Kỳ hứa hoảng hốt cố gắng rút tay về. Tổng giám đốc Lục, Lục Tự nhìn sâu vào mắt cô. Tôi đã đổi vé máy bay rồi, dự định ở lại thêm mấy ngày nữa. Đợi kỳ thi của em kết thúc chúng ta đi du lịch mấy nước quanh đây. Khương Kỳ hứa trầm mặc, em không hiểu ý của tôi sao? Ánh mắt của Lục Tự lúc này khiến người ta cảm thấy e sợ. Sao Khương Kỳ hứa lại không hiểu ý tứ của anh kia chứ? Nhưng được sếp bày tỏ tình cảm thế này thật là phiền phức. Lục Tự rành giọt tuyên bố, Khương Kỳ hứa, tôi đang theo đuổi em. Khương Kỳ hứa cúi gằm mặt, Tổng Giám đốc Lục rất xin lỗi. Mấy hôm nữa tôi thật sự rất bận, không thể đi du lịch cùng anh được đâu. Bận lắm à? Gương mặt Lục Tự thoáng chút tiếc nuối. Anh ngừng một lúc rồi hỏi thẳng, có phải vì tôi đã từng ly hôn không? Khương Kỳ Hứa lắc đầu. Không phải, không liên quan gì tới chuyện anh có ly hôn hay không. Thế là vì sao? Lục Tự rất mong muốn nhận được đáp án. Trong chuyện tình cảm, Khương Kỳ Hứa luôn rất thẳng thắn. Tôi không muốn dây dưa với cấp trên, không muốn người khác nghĩ mình phải dựa vào anh mới leo lên được vị trí này, càng không muốn bị người ta chỉ trỏ nói này nói nọ. Lục Tự phần nào hiểu được nỗi lòng Khương Kỳ Hứa, anh cũng không thể ích kỷ bắt cô từ bỏ sự nghiệp vì mình được. Sau một hồi suy nghĩ, Lục Tự lên tiếng. Hạng mục ở Nam Việt sắp khởi công rồi. Khi em hoàn thành khóa bồi dưỡng này và trở về, tôi sẽ điều em tới Nam Việt, chức vụ chắc chắn sẽ cao hơn. Còn về những lời đồn thổi, Kỳ Hứa, cho dù em không ở bên tôi, chúng vẫn sẽ tồn tại. Khương Kỳ Hứa trở về nhà khá sớm, vừa vào cửa đã thấy Quý Đông Đình đang ngồi trên sofa trong phòng khách. Anh nói, vào ăn cơm tối đi. Khương Kỳ Hứa thật thà, tôi đã ăn rồi. Quý Đông Đình nhướng mày. Quản gia đã chuẩn bị cơm tối cho em rồi, ít nhiều gì thì cũng vào ăn đi. Lúc Khương Kỳ Hứa từ nhà ăn đi ra, Quý Đông Đình đã lên gác rồi. Cô ôm tâm trạng rối bời trở về phòng mình. Hôm nay, trong lòng Quý Đông Đình chất chứa bao muộn phiền. Anh lấy cây đàn violon trên giá xuống, đàn thử vài nốt, sau đó đứng ngoài ban công, say sưa đàn từ set lớp cho đến Preolove, lại chuyển sang The Only Request. Tiếng nhạc du dương truyền tới chỗ Khương Kỳ Hứa đang nằm chằn chọc ở phòng kê bên. Đầu óc cô đang hỗn loạn, bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang không chịu buông tha cho cô, giờ lại thêm bản nhạc bi thương cứ bám giết lấy cô, thật sự khiến cô càng thêm khó chịu. Cô chùm chăn kín mít, vùi đầu vào giữa hai chiếc gối, thế nhưng âm thanh sầu não kia vẫn không ngừng lởn vởn bên tai cô. Góc truyện audio.com. Một lúc sau, bản chúc mừng sinh nhật vang lên, những tưởng đó sẽ là một điệu nhạc vui tươi, rộn rã, vậy mà nó lại trở nên u buồn, da diết hơn bao giờ hết. Khương Kỳ Hứa không chịu nổi nữa, bèn khoác thêm áo đi ra ngoài ban công. Cô khẽ gọi, Quý Đông Đình. Quý Đông Đình đã ngừng đàn, anh quay đầu nhìn Khương Kỳ Hứa, nhưng không nói gì. Khương Kỳ Hứa bắt chuyện, anh vừa kéo bản nhạc gì vậy? Quý Đông Đình trả lời, chúc mừng sinh nhật. Khương Kỳ Hứa, ồ, một tiếng. Cô vừa cúi đầu, giọng nói trầm ấm ấy lại vang lên. Hôm nay là sinh nhật của tôi. Gì cơ, anh vừa nói gì? Khương Kỳ Hứa vờ như không nghe rõ. Không có gì, Quý Đông Đình thấy hơi mất mát, định cầm đàn violon quay về phòng. Khương Kỳ Hứa dường như cảm nhận được sự buồn bã trong lòng người đàn ông ở trước mặt. Cô nhìn theo bóng lưng anh, ngượng ngùng lên tiếng. Quý Đông Đình chúc anh sinh nhật vui vẻ. Vừa rồi tôi chỉ đùa thôi, vì tôi chưa chuẩn bị quà ấy mà. Xin lỗi anh, Quý Đông Đình dừng bước, khóe môi hơi cong lên. Khương Kỳ Hứa không biết điều này, bởi anh chẳng hề quay đầu lại. Anh giận đấy à, Khương Kỳ Hứa thăm dò. Đôi mắt Quý Đông Đình ánh lên niềm vui khôn tả, nhưng vẫn cố làm ra vẻ thờ ơ. Tôi còn tưởng tai của Khương tiểu thư có vấn đề cơ đấy. Thì ra là vì chưa chuẩn bị quà nên cảm thấy ái ngại. Khương Kỳ Hứa vừa tức giận vừa buồn cười. Quý Đông Đình bỗng nhiên quay đầu lại, giọng nói có chút ngập ngừng. Thật ra, không có quà cũng không sao. Trái tim Khương Kỳ Hứa vừa bị lỗi mất một nhịp trước ánh mắt đắm đuối của Quý Đông Đình. Có lẽ cô cũng đoán được ở giây tiếp theo anh sẽ nói gì. Kỳ lạ ở chỗ, lần này, khi đối diện với điều anh sắp nói ra, cô không chỉ căng thẳng, lo lắng như những lần trước mà hình như còn có một chút mong chờ. Không có quà cũng không sao, em có đồng ý tặng chính mình cho tôi không? Quý Đông Đình nhìn Khương Kỳ Hứa bằng vẻ mặt hết sức chân thành. Khương Kỳ Hứa buông một câu, lưu manh, Quý Đông Đình tự gõ vào đầu mình, chính anh cũng cảm thấy những lời vừa nói quá trực tiếp, không có sự ý tứ kín đáo của văn hóa Trung Quốc gì cả. Anh vội thay bằng câu khác, em thấy sao nếu chúng ta ở bên nhau? Khương Kỳ Hứa im lặng, để mặc cho làn gió thổi tung mái tóc của mình. Ánh mắt cô hiện lên vẻ kiên quyết. Chắc là muốn dứt khoát từ chối anh chăng? Trong lòng anh dấy lên một dự cảm chẳng lành. Cuộc chiến giành giật trái tim người đẹp còn trường kỳ thôi thì sau này anh lại phải tiếp tục cố gắng vậy. Xin lỗi, Quý Đông Đình hơi gượng gạo. Được, Khương Kỳ Hứa đột ngột lên tiếng. Được ư, Quý Đông Đình phản ứng rất nhanh nói. Em qua phòng anh, hay là anh sang bên đó? Khương Kỳ Hứa không tài nào hiểu nổi suy nghĩ của người đàn ông này. Quý Đông Đình, anh sang đây. Đến lúc ăn mừng rồi. Quý Đông Đình nói xong, lập tức quay đầu, đi vào bên trong. Khương Kỳ Hứa ngẩng đầu ngắm vầng trăng xinh đẹp ở phía xa xa. Tại cảnh sắc đêm nay quá đẹp, hay bởi bản nhạc não lòng anh vừa đàn mà cô lại đưa ra quyết định chóng vánh như vậy?